Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Titus Lauder nói những lời này vô cùng khiêm tốn, hơn nữa với tư thái giả nua suy yếu của hắn, giọng nói thoi thóp, khiến hắn không hề giống kẻ chủ mưu của cuộc phản nghịch trọng đại này, mà như một đại thần đế quốc dù cận kề cái chết vẫn cố gắng hiến dâng, nhưng mỗi từ hắn nói ra đều ẩn chứa ác ý lạnh lẽo. Chỉ trong vài đoạn ngắn, hắn đã trưng bày trước toàn đế quốc những hành vi phạm tội của Nero như hành sự tàn bạo, tiêu xài vô độ, bỏ qua ân tình cũ, v.v. Dù Nero có nổi trận lôi đình hay nhẫn nhịn không phát, đều không thoát khỏi kết cục bị Titus Lauder bôi nhọ trước toàn đế quốc. Bàn tay bạch lang kỵ đặt trên bao súng đã từ từ nắm chặt. Heydrich ngồi trên ghế tướng lĩnh, ánh mắt càng thêm u ám, như có thể b.n.r. mấy tia kiếm sắc bén, còn những đại quý tộc đang ngồi yên lặng như sơn dương, lại vừa lén ngẩng đầu nhìn trộm phản ứng của Nero, vừa không thể không cưỡng chế khóe miệng, kìm nén nụ cười đang thầm nở rộ. Nhưng phản ứng của hoàng đế tóc bạc lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn yên lặng chờ Titus Lauder trần thuật xong, sau đó trầm ngâm một lát, đột nhiên lên tiếng. Người cho rằng thế nào mới có thể được gọi là quý tộc đế quốc, công tước Titus? Titus Lauder sửng sốt rất nhẹ, ngay sau đó cúi đầu thấp hơn, thì thầm nói. Kính bẩm bệ hạ, là chức trách và vinh quang. Là kiểu trách nhiệm nào, kiểu vinh quang nào? Trách nhiệm trấn giữ vùng trụ đế quốc, bảo vệ và quản lý con dân đế quốc. Vinh quang giữ vững linh hồn cao quý, dũng cảm gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm. Nói thật không tồi, nói rồi, hoàng đế tóc bạc nghiêng người, nhìn về phía hàng ghế quý tộc dưới mai vàng, giọng điệu bình tĩnh. Các người cũng đồng ý, phải không? Trên mặt các đại quý tộc, không khỏi lộ ra vẻ chột dạ khó tả. Nhưng đối diện với đôi mắt đỏ không nhìn ra cảm xúc, họ cũng chỉ có thể cứng đầu gật đầu xưng phải. Tốt, bàn luận về linh hồn luôn là nói suông, cho nên hôm nay, ta chỉ bàn luận về trách nhiệm. Nero lạnh nhạt nói, khi tòa án thẩm phán điều tra hành tinh lãnh địa của ngươi, báo cáo nói rằng xung quanh trang viên thường trú của ngươi, có không ít dân thường dựng những túp lều ẩn mình. Là người quản lý hành tinh lãnh địa, người bảo vệ con dân đế quốc, người có thể nói cho ta biết những cư dân hành tinh lãnh địa này hàng ngày đều ăn gì không? Titus Lauder lại một lần nữa sửng sốt, hắn không thể không chần chờ một lát, sau đó vô cùng cẩn thận trả lời. Thần nghĩ, chất dinh dưỡng và mật ong đối với họ là hơi đắt. Nhưng ít nhất sữa bò và bánh mì giá rẻ, hẳn là vẫn có. Người sai rồi, công tước. Nero nói, những người sẽ chọn địa điểm gần trang viên quý tộc, mức sống thông thường ở tầng đáy nhất của toàn bộ hành tinh lãnh địa. Nhà họ gom có sức lao động thanh niên trai tráng, không thể sống sót trong các khu ổ chuột đầy lưu manh, vì vậy chỉ có thể mạo hiểm di chuyển đến gần trang viên quý tộc, bởi vì đa số người sẽ không dám mạo hiểm bị vệ binh trang viên G, TCS, T để ẩn náu ở đây. Thức ăn thừa của quý tộc đối với người hầu trong trang viên là thứ tranh giành kịch liệt, cuối cùng có thể đến tay dân thường, chỉ có rau củ quả đã ôi thiêu từ rác nhà bếp, ngũ cốc biến chất và thịt mốc. Con người ăn loại thức ăn này sẽ bị tiêu chảy nghiêm trọng, dẫn đến kiết lỵ, vì vậy họ ăn thịt chuột béo và chim ăn xác thối lui tới gần khu xử lý rác nhà bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt chuột hoặc thịt chim khô cùng canh rau dại sẽ là một bữa ăn no bụng thường thấy. Người nói bánh mì và sữa bò giá rẻ, quả thực sẽ xuất hiện trên bàn ăn của dân thường đế quốc, nhưng chỉ giới hạn ở dân thường gần khu mỏ, xưởng sửa chữa máy móc và nông trường. Cục thống kê đế quốc đưa ra giá thị trường trung bình của bánh mì là 12-14 điểm tín dụng mỗi bao, nhưng ở chợ giao dịch dân thường, bánh mì lại có thể rẻ đến 3-4 điểm tín dụng mỗi bao. Người nghĩ họ làm thế nào, công tước Titus, cách chương.